Chương 1631, người phản bội sinh ra đời. Chương 1631, người phản bội sinh ra đời. Lý Diệu trong nội tâm khẽ động, biết rõ Đinh Chính Dương nói đúng là Hắc Dạ Lan Chi kia chảo hạm đội, thì ra là Đinh Linh đang xuất lĩnh liên bang hạm đội giải cứu Huỳnh Hỏa Trùng số cái kia lần chiến đấu. Đinh Chính Dương giang rộng ra 5 ngón tay, vịn cái đầu, rung giọng nói, tại trận chiến ấy trước khi, ta đời này đều chưa từng gặp qua hàng thật giá thật đế quốc quân, ta đối với đế quốc quân sở hữu ấn tượng, không là đến từ tiền bối những anh hùng hồi ức lục cùng chiến đấu bất ký, tự là đến từ các loại lừa mình dối người tuyên truyền phiến vô luận tại hồi ức lục hay vẫn là tuyên truyền trong phim, đế quốc quân đều là một ít lại nhược lại ngu xuẩn ra hỏa, bất quá là dựa vào chiến thuật. Biển người mưu toan bao phủ chúng ta mà thôi. Cho nên, tại quá khứ trong mấy chục năm, ta một mực thật sâu khát vọng có thể gặp được đến chính thức đế quốc quân, triển khai một hồi kinh tâm động phách, hào quang bắn ra bốn phía chiến tranh, làm cho bọn hắn biết một chút về tinh hải nước Cộng Hòa cuối cùng cản vệ người lợi hại ta thậm chí không chỉ một lần nghĩ tới, nếu như ta thật sự muốn vì nước hy sinh, cái kia tốt nhất chết kiểu này không ai qua được ngã vào trận chiến tranh này kịch liệt nhất thời điểm. Như ngày xưa vĩ đại nhất anh, hung thanh kỳ trí như vậy, dùng chính mình oanh oanh liệt liệt hy sinh, hung hăng đả kích đế quốc quân, vi Huỳnh Hỏa Trùng số tranh thủ đến vô cùng thắng lợi huy hoàng thế nhưng mà, ha ha, đương đế quốc chảo hạm đội thật sự ở trước mặt ta triển khai chiến đấu đội hình, đương những phô thiên cái địa kia tinh khải, bầy hong thức tinh không chiến toa cùng dương nanh múa vuốt tấn công hạm hướng chúng ta đánh tới lúc, ta mới biết được, chính mình sai rồi, bị lừa rồi y, một mực bị che mắt chúng ta. Không là đối thủ, từ đầu đến chân, các mặt cũng không là đối thủ chân nhân loại đế quốc cường đại, căn bản không phải chúng ta nho nhỏ Huỳnh Hỏa Trùng số có thể đối kháng, chúng ta quá khứ 1000 năm rẽ rủa cùng chôn chết, cái gọi là ánh sáng vạn trượng anh hùng cùng dõng dạc chống cự, bất quá là thiêu thân lao đầu vào lửa, châu chấu đa xe, tự chịu diệt vong buồn cười siết châu chấu đa xe, buồn cười không tự lượng chúng ta tiểu là kiến càng, tiểu là so con kiến càng thêm không chịu nổi côn. Chúng không có tác dụng đâu, bất luận cái gì chống cự đều là vô dụng, cái gì anh hùng phong khoáng, cái gì nhiệt huyết sôi trào, cái gì dũng khí cùng hy sinh, tại lực lượng tuyệt đối chấn áp phía dưới, đều nhắc lên không dậy nổi nửa phiến nho nhỏ bọt nước chết rồi, đều chết hết trong trận chiến ấy, nhiều như vậy chiến hữu hòa huynh đệ, đồng bào cùng thân nhân đều chết rồi sợ chết thì chết rồi y, không sợ chết cũng đã chết, có can đảm hy sinh chết rồi, lạnh run chết rồi, anh dũng về phía trước. Chết rồi, chạy trối chết cũng đã chết, đều chết hết, toàn bộ chết rồi thậm chí ngay cả ta Đinh Chính Dương hai tay ôm đầu, đầu thật sâu chôn đến ngực, khóc không thành tiếng. Chính Dương Đường Định Viễn thở dài nói, ta biết rõ, ngươi hai đứa con trai đều tại trong trận chiến ấy chết trận, mà chúng ta sĩ quan cao cấp gia thuộc người nhà khu, lại bất hạnh bị đối phương hỏa lực mãnh liệt oanh kích, rất nhiều quan quân đều tại trong trận chiến ấy đã mất đi không ít người nhà, thậm chí như ngươi đồng dạng. Đã mất đi sở hữu nhưng chính là bởi vì như vậy, chẳng lẽ chúng ta không có lẽ càng thêm cựu hận chân nhân loại đế quốc, cùng đế quốc thế bất lưỡng? Lập, nhất định phải báo thù đấy sao? Người nhà của chúng ta cùng đồng bào, đều là bị đế quốc hại chết không? Bọn hắn không phải là bị đế quốc hại chết, bọn họ là bị người, bị chúng ta, bị cái này quỷ tinh hải nước Cộng Hòa Chánh Phủ lưu vong hại chết. Đinh Chính Dương vừa đỏ vừa sưng, che kín tơ máu hai mắt. Theo giữa ngón tay phun đã tuôn ra làm cho người không thể nhìn thẳng hào quang, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, nếu như không có những lửa gạt kia cùng dấu kín, nếu như có thể sớm một chút nhận rõ ràng tình thế, nếu như có thể sớm một chút đầu hàng đế quốc, bọn hắn cũng sẽ không chết của ta hai đứa con trai sẽ không chết, ta cái kia năm cái đáng yêu tôn tử tôn nữ cũng sẽ không chết, bọn hắn hội sống sót, hội hạnh phúc khoái hoạt địa sống hết một đời ha ha, là ta hại chết bọn hắn. Là ta từ nhỏ liền hướng cái kia lưỡng tên tiểu tử thúi quán thâu cái gì tinh hải nước Cộng Hòa vĩnh viễn bất diệt vong tư tưởng, là ta tay cặp tay dẫn bọn hắn nhìn tinh hải đại chiến, một lần lại một lần địa xem là ta nói cho bọn hắn biết, quân nhân là trong vũ trụ sùng cao nhất chức nghiệp, mà tinh hải nước Cộng Hòa quân nhân thì là nhất sùng cao nhất, là ta hướng bọn hắn quán thâu nói dối. Nói cho bọn hắn biết cái quỷ gì tu chân giả là nhân loại văn minh chiến đao, nếu như không phải ta, hai người bọn họ có lẽ sẽ không đều toàn quân, mặc dù gia nhập quân đội cũng chưa chắc sẽ chủ động yêu cầu đến nguy hiểm nhất tuyến đầu đi. Nếu như bọn hắn không có đều toàn quân, cháu của ta các cháu gái, ít nhất sẽ không đều ở tại sĩ quan cao cấp gia thuộc người nhà trong vùng, tổng có mấy cái hội ở tại cái khác khoang, bọn hắn hội sống sót, bọn họ trung gian chắc chắn sẽ có một hai cái sống sót, đúng không, đúng không, đúng không, cho nên, là ta hại chết bọn hắn, là tinh hải nước Cộng hòa Chánh phủ Lưu Vong hại chết bọn hắn, là chúng ta, là các ngươi hại chết bọn hắn. Chính Dương Đường Định Viễn lạnh lùng nói, ngươi như thế nào? Hội sinh ra như thế buồn cười nghi ca cờ hờ phát sinh ở trên người của ngươi hết thảy, cố nhiên là một hồi bi kịch, nhưng tiểu tính toán đầu hàng chân nhân loại đế quốc, chẳng lẽ ngươi hậu đại, tiểu nhất định có thế vượt qua cái gì hạnh phúc khoái hoạt sinh hoạt? Đừng quên đế quốc là như thế nào đối đãi người bình thường, ta đương nhiên biết do đế quốc chính sách. Đinh Chính Dương trên mặt cơ bắp một hồi run rẩy, vốn là mặt đỏ trở nên một mảnh trắng bệnh, cười lạnh nói, nhưng của ta đời đời con cháu tại sao có thể là người bình thường? Ta cùng hai đứa con trai thành cũng đã chứng minh máu của chúng ta thống tốt đẹp cùng gen cường đại, của ta hậu thế thức tỉnh linh căn tỷ lệ, nhất định là người bình thường gấp bội, mà ta lại hội lưu cho bọn hắn vượt xa người bình thường gấp trăm lần tu luyện tài nguyên, người bình thường tại sao cùng bọn hắn đấu? Bọn hắn nhất định có thể ở tàn khốc cạnh tranh trong chỗ hết tài năng của ta hậu đại, tại đế quốc sinh hoạt, tuyệt đối so với tại đây chiếc thiên sang bách khổng, rách dưới quỷ trên thuyền sinh hoạt muốn tốt nhiều lắm. Đường Định Viễn cùng Thôi Linh Phong liếc nhau, lại quét thoáng một phát Lý Diệu phản ứng, tỉnh táo nói, nhưng chúng ta cũng không phải một mình chiến đấu hăng hái, tại quân đội bạn dưới sự trợ giúp, chúng ta hay vẫn là đem chi kia đế quốc hạm đội triệt để tiêu diệt rồi hiện. Tại, chúng ta cũng không chỉ có một chiếc thiên sang bách khổng, rách tung tóe quỷ thuyền, mà là có được suốt 7 cái đại thiên thế giới, có được một khỏa hồng hoang văn minh di tích tinh cầu, có suốt 100 tỷ tuyệt không cam lòng khuất phục tại đế quốc tàn bạo thống trị dũng sĩ, cùng chúng ta kề vai chiến đấu thì tính sao? Đinh Chính Dương quái đản địa nở nụ cười, chúng ta tiêu diệt chỉ là một chi không có ý nghĩa chảo hạm đội, cái này chi chảo hạm đội một phần của một chi đế quốc quân viễn trinh, mà như vậy đế quốc quân viễn trinh, tại đế quốc bản thổ ít nhất có thể gom góp ra 10 chi. A, ta xem hiện tại tinh diệu liên bang, giống như là mấy trăm năm trước, như cũ sống ở trong mơ màng làm bọn chúng ta đây đồng dạng, chờ Hắc Phong hạm đội triển khai tờ ập kích, bọn hắn muốn bước chúng ta theo gót, tiếp tục hướng tinh hải ở chỗ sâu trong bóng tối chạy trốn. Đường Định Viễn hỏi, đã minh bạch, tại 10 năm trước trận kia tao ngộ chiến ở bên trong, ngươi triệt để dọa bể mật, luôn làm một cái thất bại chủ nghĩa người. Đinh Chính Dương hít sâu một hơi, dần dần tỉnh táo lại, tỉnh táo địa giống như là một người chết, thản nhiên nói, ta cũng không cầm có bất kỳ chủ nghĩa, chúng ta thất bại là khách quan, tất nhiên, đang tại phát sinh, không dùng ý chí của chúng ta vi chuyển gì. Ta đây hai đứa con trai là nhất kiên định chủ nghĩa lạc quan cùng thắng lợi chủ nghĩa người, thì tính sao, hữu dụng sao? Tinh từ pháo tại xé nát thân thể của bọn hắn lúc, cũng không có bởi vì vi thắng lợi của bọn hắn chủ nghĩa, tiêu. Thoáng trì hoãn nửa giây. Đường Định Viễn hỏi, cho nên, về sau 10 năm, ngươi liền từ một cái thất bại chủ nghĩa người, chậm rãi thuế biến thành một cái tu tiên giả, hơn nữa đang âm thầm tuyên dương thất bại chủ nghĩa tư tưởng cùng tu tiên giả lý luận, an mòn cùng chuyển hóa thêm nữa. Người Đinh Chính Dương nở nụ cười, một bên cười một bên lắc đầu. Hạm trưởng, cho tới giờ khắc này, huỳnh hỏa trùng số bên trên đã xảy ra lớn như vậy quy mô phản loạn, ngươi vẫn chưa rõ sao? Ta bất quá là một cái thô bị không văn thủy thủ, tối đa quản quản bong tàu tầng sự tình. Lại có Hà Đức Hà năng đi đầu độc nhiều người như vậy, đem bọn họ đều biến thành tu tiên giả không? Không phải ta làm, là chính bọn Hà Nờ. Đường Định Viễn như mày, chính bọn Hà Nờ. Đinh Chính Dương nói, không sai, ngươi sẽ không phải cho rằng, tại 10 năm trước trận kia cơ hồ hủy diệt chúng ta tao ngộ chiến ở bên trong, bị thật sâu kích thích đến chỉ có ta một người ác không? Còn có rất nhiều người đều cùng ta đồng dạng bừng tỉnh đại ngộ, ý thức được chính. Mình một mực sinh hoạt tại một hồi buồn cười trong ngộ. Không chỉ là ta, cũng không đơn thuần là thành huyền tố, những người này số lượng so các ngươi trong tưởng tượng thêm nữa. Ta cũng không phải đầu độc bọn hắn, chỉ là phát hiện bọn hắn mà thôi. Trong bóng đêm, chúng ta luôn rất thuận tiện có thể ngửi được đồng loại khí tức, sở hữu như ở trong ngộng mới tỉnh người đều có được một loại khí chất đặc thù, chúng ta rất nhanh đã tìm được lẫn nhau. Đường Định Viễn bất động thanh sắc nói, sau đó thì sao, các ngươi đã làm nên trò gì không có làm gì? Ngay từ đầu mọi người chỉ là cẩn thận từng ly từng tí địa tụ tập cùng một chỗ, giúp nhau thổ lộ hết trong chiến tranh đánh mất thân nhân đau đớn, cũng nghiên cứu thảo luận tương lai đường ra mà thôi. Đinh Chính Dương nói, lần kia tao ngộ chiến là chúng ta mấy trăm năm qua lần thứ nhất cùng đế quốc quân chính diện giao phong, ngoại trừ tinh hạm nghiêm trọng tổn thất bên ngoài, trên thuyền rất nhiều người đều xuất hiện vô cùng nghiêm trọng tâm lý vấn đề cùng chiến hậu bị thương tổng hợp chứng, cho nên đoạn thời gian kia, các loại thảo luận hội, minh tu hội, tâm lý phụ đạo tiểu tổ đều đại sự một con đường riêng, chúng ta hôn tạp ở bên trong, cũng là không tính dễ làm người khác chú ý trải qua. Dài dòng buồn chán thảo luận, kịch liệt tranh chấp cùng thống khổ mình phân tích về sau, chúng ta đạt thành nhất chi ý kiến trận này là 1.000 năm ngộng, nên tỉnh là Lữ Khinh Trần Đường Định Viễn tiếp tục hỏi, là Đế Lâm hội cái kia cái gọi là Lữ chân nhân cho các ngươi được ra cái này kết luận hay sao không hoàn toàn đúng, Lữ Khinh Trần là về sau sự tình, là chúng ta huỳnh hỏa trùng số bên trên tu tiên giả tiểu tổ thành lập về sau thật lâu sự tình. Đinh Chính Dương nói, từ khi chúng ta đóng quân đến Long Xà tinh vực biên giới về sau, đã được biết đến không ít tinh diệu liên bang tình huống, tự nhiên cũng biết bản thổ tu tiên giả tổ chức Đế Lâm hội tồn tại, chúng ta đương nhiên cũng nghĩ qua cùng với Đế Lâm hội tiếp xúc một phen, một phương diện nghiên cứu thảo luận mới nhất tu tiên lý luận, một phương đỉ hệ nở kha cờ cũng là nhìn xem có hay không cơ hội hợp tác. Thậm chí là theo bọn hắn chỗ đó, do thăm đế quốc quân viễn trình tin tức. Bất quá, Đế Lâm hội làm việc phi thường che giấu, chúng ta khi đó lại cực kỳ nhỏ yếu, cũng không dám quá mức trưng dương, trong lúc nhất thời thật không có quá tốt đích phương pháp xử lý. Thẳng đến có một lần, ta phái một gã tâm phúc đi Ngư Long Thành, chấp hành tu tiên giả tiểu tổ nhiệm vụ bí mật.